Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gâu gâu. Vừa lái xe Việt dã vào cổng lớn, Vương Cường đã thấy một đám chó đột biến ùa lại, mừng rỡ sủa vang. Dù đã điều 12 con chó đột biến đến xưởng ô tô Trà Thành, siêu thị lớn và khu nông nghiệp, mỗi nơi 4 con nghe theo đội bảo an, số lượng chó đột biến ở nhà không những không giảm mà còn tăng, thậm chí còn nhiều hơn so với mấy tháng trước. Không chỉ Đại Bạch và mấy con chó cái khác vừa đẻ thêm một lứa, mà Vương Cường còn mua về mấy chục con chó săn trên núi, cường hóa nâng cấp rồi cho phối giống. Chậm nhất một năm nữa, đàn chó đột biến nhà anh sẽ lên tới mấy trăm con, đủ để phòng thủ kín kẽ mọi ngóc ngách. Năm người xuống xe, ngước nhìn hậu sơn nhà mình, khắp nơi rộn rã tiếng chim. Hơn 10 vạn con chim các loại đang đậu trên những cây cổ thụ trăm năm tuổi và cây cối thông thường, tạo nên một cảnh tượng chim hót hoa nở. Trên mặt đất xanh biếc, cỏ chăn nuôi chất lượng cao mọc tùm, là nơi sinh sống của vô số động vật ăn cỏ lớn nhỏ. Từ khi chính thức phong tỏa, nơi này đã trở thành thiên đường cho các loài động vật hoang dã. Thỏ rừng sinh sôi nảy nở với tốc độ vượt xa tưởng tượng nhờ nguồn cỏ chăn nuôi dồi dào. Có thể nói, số lượng thỏ rừng sinh sống trong hậu sơn khổng lồ này tuyệt đối phải lên tới mấy vạn con, dù chúng bị các loài động vật ăn thịt săn bắt mỗi ngày. Nhưng đó lại là điều cần thiết. Nếu thỏ rừng cứ sinh sôi vô hạn, đó sẽ là một thảm họa. Chỉ khi động vật ăn thịt kiềm chế sự sinh sôi của chúng, hệ sinh thái mới có thể duy trì sự cân bằng hoàn hảo. Tuy nhiên, Vương Cường đã ra lệnh cho đám thú đột biến nhà mình quản lý tốt các loài động vật hoang dã, không được phép săn bắt thỏ con chưa trưởng thành hay thỏ mẹ mang thai. Nếu không, việc săn bắt không có kế hoạch cũng sẽ khiến hệ sinh thái trên hậu sơn khổng lồ này mất cân bằng. Cá diếc, vốn là mối họa của Hồ Công, sau khi trở thành nguồn thức ăn cho các loài chim ăn thịt, đã hòa nhập vào vòng tuần hoàn sinh thái tốt đẹp. Sở dĩ cá diếc trở thành mối họa là do Vương Cường mang giống cá chấm cỏ chất lượng tốt từ khu nước sâu dưới Nhạn Tử Nhai về bồi dưỡng, sau khi được linh dịch tưới tắm đã xảy ra biến đổi đáng mừng. Chúng không chỉ sinh sản siêu nhanh mà còn có khả năng thanh lọc chất lượng nước, lại thơm ngon dễ ăn, được đa số loài cá ưa thích. Nhờ vậy, các loài cá sinh sôi mạnh mẽ. Sau khi Vương Cường thả lỏng quản lý, cho phép các loài chim ăn thịt coi hồ nhân tạo là khu săn bắt, mới kiềm chế được tốc độ sinh sản kinh khủng của chúng. Bây giờ, mọi người có thể thấy vô số chim trao lượn trên hồ nhân tạo, thỉnh thoảng xà xuống bắt mồi, rồi bay về ven hồ hoặc lên núi thưởng thức. Đám thú đột biến nhà anh thông thường sẽ không đi bắt giết bất kỳ loài động vật nào trong hậu sơn, mà sẽ ra ngoài săn mồi vào ban đêm. Sau khi ăn no, chúng sẽ tiện thể bắt một ít động vật hoang dã lớn nhỏ mang về thả trong hậu sơn. Vương Cường cũng không rõ trên hậu sơn xanh biếc khổng lồ này rốt cuộc có bao nhiêu động vật hoang dã. Hậu sơn nhà anh chẳng những rộng lớn, mà còn có vô số cây cối che khuất phần lớn bí mật. Hơn nữa, nhờ các loài thú đột biến quản lý, khu vực sinh sôi của từng loài động vật hoang dã đã hình thành một cách tự nhiên trên hậu sơn. Gần như mỗi loài động vật đều có nơi ở cố định, không can thiệp lẫn nhau. Không thể không nói, chính nhờ sự uy hiếp quản lý của đám thú đột biến mà hậu sơn ẩn chứa vô số động vật hoang dã này mới có thể trở thành thiên đường cho chúng. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có những loài động vật hoang dã không nghe lời. Nhưng những kẻ không vâng lời đó đều đã trở thành thức ăn ngon trong bụng đám thú đột biến nhà anh. Vương Cường mơ hồ cảm thấy thời điểm anh thu hoạch được điểm công đức lớn sắp đến. Với cơ số động thực vật lớn như vậy, lại thường xuyên được tưới tắm bằng linh dịch pha loãng, chắc chắn sẽ có những loài đột phá cấp độ sinh mệnh. Thời gian trôi qua, một số động thực vật nhất định sẽ trở thành tuyệt phẩm trên thế giới. Như vậy, việc thu hoạch được một chút điểm công đức là điều hợp lý. Trong quá trình tiếp tục giải phong ngón tay vàng, anh chắc chắn sẽ còn thu hoạch được những khoản ngoài mong đợi. Thêm vào đó, Vương Cường đã quyết định tiến hành xây dựng đường xá, cầu cống quy mô lớn ở Trà Thành, tỷ lệ thu hoạch điểm công đức sẽ rất cao. Hơn nữa, trong lòng Vương Cường còn nảy ra một kế hoạch lớn thực sự, đang chờ được triển khai vào năm sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này, trong khi giải phong ngón tay vàng, anh còn có thể thu hoạch được điểm công đức liên tục không ngừng. Trong đời này, anh hoàn toàn có hy vọng giải phong vòng công đức vô lượng tiên thiên. Tuy nhiên, kế hoạch lớn đó cần nguồn tài chính khổng lồ, mỗi năm ít nhất cũng phải đầu tư hàng trăm triệu. Chuyện này nhất định phải đợi 4 công ty con của anh đi vào quỹ đạo mới được. Vương Cường lái xe Việt dã thẳng vào gara rộng rãi trong biệt thự, rồi cùng các em gái xuống xe. Từ khi hậu sơn và đại trang viên nhà anh triệt để phong tỏa, tất cả các cửa lớn đều mở toang. Khóa cửa gì đó hoàn toàn không cần thiết. Chưa kể đám thú đột biến, chỉ riêng đám chó đột biến và bầy đại bàng đột biến cũng đủ nâng khả năng phòng thủ của ngôi nhà lên mức cao nhất. Hoàn toàn không cần lo lắng nhà sẽ bị trộm nữa. Mấy đứa mau đi chuẩn bị hoa quả, tiện thể mang Phong Tá và bọn nó tới đây. Vừa xuống xe, Vương Cường đã nói với các em gái, anh đi cất túi tài liệu, tiện thể lấy bộ dụng cụ vẽ bản đồ, ghi chép lại bản đồ địa hình đại lộ dọc đường, Ngân Tuyền Sơn và bản đồ địa hình môi trường xung quanh. Tối nay anh sẽ tăng ca, tốn mấy đêm để chuẩn bị xong xuôi. Sau đó anh sẽ giao cho Hàn Lệ Chân để cô ấy sớm sắp xếp áp dụng. Thời gian đã gần 3 giờ rưỡi, phải mau chóng xuất phát mới được. Tuy đường đến Ngân Tuyền Sơn không xa, lại có đại mã đột biến, thời gian sẽ không quá nửa giờ. Nhưng nếu muốn gấp rút trở về ăn tối trước khi trời tối, thì phải tranh thủ thời gian. Dù sao, muốn vẽ một bản đồ địa hình đạt yêu cầu, anh nhất định phải đi một vòng quanh Ngân Tuyền Sơn và khu vực xung quanh. Đại mã đột biến nhà anh có lợi hại đến đâu, anh cũng phải tự mình biết rõ địa hình môi trường rồi vẽ lên bản vẽ. Chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Há há, anh ơi, chúng em lên ngựa đi đây. Anh ơi, chúng em đi nhanh lắm, anh cũng phải nhanh lên đó nha. Bốn cô em vừa nghe Vương Cường dứt lời đã nhanh chóng chạy ra khỏi gara, hướng về mục tiêu của mình mà lao đi. Những việc chuẩn bị cho những chuyến công tác xa xôi thế này, các cô đã thực hiện quá nhiều lần trong suốt một năm rưỡi qua, nên mọi thứ giờ đã vô cùng thuần thục. Quả nhiên, sau khi Vương Cường cất kỹ đồ đạc và lấy những công cụ cần thiết, trở lại phía trước biệt thự lớn, mấy cô nhóc đã cưỡi trên lưng những con ngựa đột biến của riêng mình, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Vì lần này đi không lâu, nên họ chỉ chuẩn bị đơn giản một chút. Mọi người đã lên ngựa ổn thỏa, chỉ có trên lưng Bạch Tuyết của Huyền Quân là đặt hai cái bọc lớn được gói ghém cẩn thận. Ba cô còn lại đều vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng, không mang theo thứ gì. Ngay cả Tiểu Tuyết và Tiểu Thổ, hai con chó đột biến luôn như hình với bóng với Uyển Linh, lần này cũng không đi theo. Một lát sau, Vương Cường cùng năm kỵ sĩ, cưỡi trên năm con ngựa đột biến to lớn, vượt qua cầu đá, hướng phía cửa thôn mà phi nhanh. Anh à, đoạn này mới xây đại lộ, đến đây ngã ba đường còn chưa có gì, phần còn lại hiện tại vẫn chưa bắt đầu thi công đâu. Đúng vậy đó, hơn một năm trước, chúng ta từng đến ngã ba này rồi, bây giờ vẫn y nguyên. Mười mấy phút sau, mọi người cưỡi ngựa ra khỏi đường lớn đầu thôn, rẽ hướng đông, đi thêm 5 cây số thì tới một ngã tư. Nơi này vốn là ngã ba, rẽ đi hội quan trấn và thị trấn. Trong huyện mới xây một đoạn đại lộ, dừng ở đây. Đội thi công của huyện, lấy đâu ra nhiều người vậy? Vương Cường lắc đầu, đường một cấp từ Trà Thành đi Nguyệt Thành vừa mới hoàn thành, trong huyện lại bắt đầu đại công trình khu thành phố, quốc lộ đi các địa phương khác, phần lớn phải 1-2 năm nữa mới khởi công. Huống chi, huyện có thể làm tốt kế hoạch ngoài lề, đoạn đường một cấp 5 cây số từ Trà Giang Đại Kiều Đầu đến đây đã là rất tốt rồi. Toàn huyện Trà Thành không những ít dân, chỉ hơn 300.000 người, mà còn thiếu vốn. Ở nông thôn Trà Thành, ngoài giang bối thôn hiện tại hơi khá giả một chút, những nơi khác vẫn còn nghèo. Trước mắt, huyện tập trung cải tạo khu thành phố, dốc toàn lực mới hoàn thành đường một cấp Trà Thành Nguyệt Thành đã là rất miễn cưỡng. Ngân sách cấp trên rót xuống đã dùng hết, vay ngân hàng thì không thể mở rộng vô hạn, quan trọng nhất là đội xây dựng cũng gần như quá tải. Vấn đề lớn nhất vẫn là thời điểm cơ giới hóa thi công còn chưa tới. Nhưng điều này lại vừa hợp ý Vương Cường. Chỉ khi huyện bận rộn, không có thời gian và nhân lực, anh mới có thể thực hiện mục đích sửa đường bắc cầu một cách công khai. Nếu cái gì huyện cũng làm xong, anh chỉ còn lại mấy con đường nhỏ, cầu nhỏ ở nông thôn để thi công thì không kiếm được bao nhiêu điểm công đức. Từ đây đi Hòa Bình thôn chỉ 10 cây số, từ Hòa Bình thôn đến Ngân Tuyển Sơn cũng 5 cây số. Anh sẽ xin huyện làm một con đường một cấp dài 15 km, điểm khởi đầu từ ngã ba này. Bây giờ nơi này chỉ có một lối nhỏ đi Hòa Bình thôn. Hòa Bình thôn không nằm trên hướng đi hội quan trấn và thị trấn mà nằm ở cuối một con đường nhỏ hẹp dài phía đối diện. Nếu con đường một cấp này được xây tốt, ngã ba này sẽ thành ngã tư. Đi thôi, loại đường đất này không ảnh hưởng đến việc gió táp chạy nhanh đâu. Vương Cường thản nhiên nói. Bên cạnh ngã ba có một thôn lớn tên là Bình An. Đây là thôn lớn thứ hai của Trà Thành, về cả dân số lẫn diện tích đều chỉ xếp sau giang bối thôn. Bình An thôn có khoảng 5.000 người, diện tích khoảng vạn mẫu. Diện tích đất canh tác bình quân đầu người tuy không nhiều, nhưng nơi này là một tiểu bình nguyên, đất đai rất màu mỡ. Thuộc loại trồng gì cũng bội thu. Vương Cường cùng mọi người đi dọc theo đường đất đối diện khoảng một cây số thì đến vị trí ga đường sắt cao tốc trong ký ức của anh. Khu vực 3.000 mẫu này là một vùng đồi đất hoang thấp, không thuộc về thôn nào. Vùng đất này, đồi cao nhất cũng không quá 50 mét, chỉ là mấy gò đất nhỏ. Việc khu vực này luôn bỏ hoang giúp huyện xây ga đường sắt cao tốc sau này rất thuận lợi. Đi thêm 5 cây số nữa thì đến gần Hòa Bình thôn, ven đường vẫn là những đồi đất, nhưng cao hơn nhiều. Đồi cao nhất gần 200 mét, đều thuộc huyện quản lý, ven đường không có thôn nào. Đây cũng là lý do chính khiến Tiêu Chủ Quản đồng ý ngay khi nghe Vương Cường muốn xây đường một cấp. Vì ven đường khu vực rộng lớn này không cần thu hồi đất của dân, rất thuận tiện quy hoạch. Việc sửa đường cần cục đất đai đứng ra thu hồi, huyện chỉ cần lo đoạn đường qua Hòa Bình thôn là xong. Nếu không, việc xây dựng đường một cấp từ không thành có sẽ rất phức tạp. Tiêu Chủ Quản đã hứa mấy ngày tới sẽ cử một tổ công tác liên hợp, trong vòng một tuần sẽ giúp Vương Cường hoàn tất việc thu hồi đất để quy hoạch đường. Đương nhiên, việc thu hồi đất được thực hiện sau khi có bản vẽ quy hoạch đường một cấp của Vương Cường. Vương Cường nhìn khu vực đồi hoang vu rộng lớn bán kính 5-6 cây số này, trong mắt lóe lên thần quang, suy nghĩ một lúc. Rồi dường như anh đã quyết định điều gì. Cộc cộc, ô, 5 con dị mã phóng nhanh, đến gần Hòa Bình thôn thì dừng lại. Từ đây có thể thấy rõ ràng Ngân Tuyền Sơn cao vút trong mây. Thực tế, Ngân Tuyền Sơn là đỉnh cao nhất Trà Thành, ngay cả đứng trên Đại Trà Sơn nhà Vương Cường cũng có thể thấy, nhưng khá mơ hồ. Đỉnh núi cao khoảng 300 thước quanh năm bị mây mù che phủ. Mấy đứa đợi một chút. Vương Cường nhảy xuống ngựa, lấy giấy bút, so sánh địa hình ven đường với vị trí Ngân Tuyền Sơn rồi bắt đầu vẽ bản đồ. Đây chính là bản vẽ tham khảo cho con đường một cấp sắp xây. Mấy cô bé cũng rất hiểu chuyện, im lặng nhìn Vương Cường vẽ bản đồ nhanh chóng. Chừng 10 phút sau, bản đồ sơ bộ hoàn thành. Bọn họ không nhịn được tò mò, líu díu hỏi Vương Cường. Vương Cường không ngại phiền, kiên nhẫn giảng giải cho các cô một chút về quy hoạch tuyến đường để họ hiểu rõ, không đến nỗi mơ hồ. Mười mấy phút nữa trôi qua, mấy cô bé đã giải đáp được thắc mắc, bừng tỉnh ngộ. Năm người tiếp tục cưỡi ngựa đi. Trước mắt là một loạt đồi núi chắn đường, có một lối nhỏ quanh co như 9 khúc 18 đoạn, men theo chân đồi mà đi. Khó khăn lớn nhất khi xây dựng con đường một cấp này là ở chỗ này. Muốn xây một con đường một cấp tiêu chuẩn cao, ít nhất phải san bằng 4 ngọn đồi trùng điệp mới có thể đi thẳng tới rìa làng Hòa Bình. Xem ra, trước khi chính thức khởi công, phải chế tạo ra mấy chục cái máy xúc mới được. Vương Cường dẫn các em, không đi đường bình thường mà cưỡi dị mã lao vút đến đỉnh đồi cao nhất khoảng 100 mét, quan sát xung quanh rồi đưa ra quyết định. Bây giờ có sẵn dây chuyền sản xuất và siêu máy móc, chỉ cần 10 ngày là có thể gia công đủ linh kiện. Sau đó dẫn mấy chục công nhân lành nghề lắp ráp mấy chục máy xúc vẫn là khả thi. Dù sao, anh đã có kinh nghiệm tự tay chế tạo máy đào, phỏng chế mấy chục cái máy xúc không phải là vấn đề lớn. Trong kế hoạch sau này của anh, dù là sửa cầu trải đường hay cái kế hoạch lớn kia, đều cần đủ máy móc thi công. Vậy nên, thay vì sớm muộn gì cũng phải chế tạo ra mấy chục cái máy xúc, chỉ bằng bắt tay vào làm ngay, để nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng hai khu nhà mới của công ty, cùng với việc tu sửa quốc lộ cấp 1 này. Nếu không, chỉ dựa vào sức người, việc san bằng mấy ngọn đồi lớn nhỏ không đều này quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Dù là làm nông nghiệp hay xây dựng, việc có cơ giới hóa và không có máy móc hỗ trợ sẽ tạo ra sự khác biệt một trời một vực về hiệu suất, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giữa hai bên, căn bản không thể so sánh được. Kaka, cái này Hòa Bình thôn thật lớn nha. Đúng vậy à, nhìn qua nhà ở của bọn họ không nhiều lắm, nhưng thôn trang diện tích thật to lớn. Xác thực, cái này chỉ sợ là thôn trang có diện tích lớn thứ hai của chúng ta ở Trà Thành. Vương Cường và nhóm người, cưỡi trên những con đại mã đã biến dị, trực tiếp vượt qua từng tòa thổ lĩnh, cứ như vậy dọc theo đường thẳng mà lao vùn vụt, không tới 10 phút, đã vượt qua một vùng thổ lĩnh trùng trùng điệp điệp, đi tới bên cạnh Hòa Bình thôn. Bốn tiểu nha đầu, nhìn xem Hòa Bình thôn mênh mông vô bờ, đều đang thán phục. Không sai, các ngươi quan sát rất tốt. Vương Cường gật đầu, nói với các muội muội, Hòa Bình thôn này, về diện tích và quy mô dân số đều xếp thứ ba ở Trà Thành. Nhưng mà, diện tích thôn trang, không phải là diện tích ruộng đồng và sơn lâm của nó. Hòa Bình thôn này, là thôn trang có nhiều ruộng đồng và sơn lâm nhất trong toàn huyện Trà Thành, nghe nói khi chia ruộng đến hộ, mỗi người đều được chia 16 mẫu ruộng đồng. Cái này còn nhiều hơn cả người của Giang Bối thôn được chia ruộng. Quả là một vùng đất trù phú. Trong thôn chỉ có khoảng 3.000 người, lại có 5 vạn mẫu ruộng đồng đã khai khẩn và mấy chục ngọn núi ở gần đó. Đất hoang chưa khai khẩn cũng có khoảng 3, 4 vạn mẫu, đúng là được thiên nhiên ưu ái. Cả Vương Cường cũng thấy xúc động trước Hòa Bình thôn này, thôn trang này, đúng là không hổ là quê hương của tên thổ phỉ khét tiếng Trung Sở Bồi, khiến người ta phải suy ngẫm. Trên thực tế, mấy chục năm về trước, khu vực này có nhiều thôn trang, không chỉ có một mình Hòa Bình thôn. Sau khi tên thổ phỉ hung tàn Trung Sở Bồi chiếm núi làm vua, hắn đã tiêu diệt các thôn trang lân cận, những kẻ lọt lưới cũng đã rời khỏi khu vực Nguyệt Thành, từ đó không rõ tung tích. Tên thổ phỉ tàn ác như vậy, chủ yếu là vì Hòa Bình thôn và các thôn trang lân cận đã chất chứa quá nhiều oán hận, hắn dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp san bằng mấy thôn trang đó, sau này chiếm đoạt toàn bộ địa bàn của chúng. Cũng chính vì Trung Sở Bồi tiếng xấu truyền xa, nên trong một vùng đất rộng lớn này chỉ còn lại một mình Hòa Bình thôn. Cả Vương Cường và những người khác đến những khu vực không có người ở, cũng là vì tên thổ phỉ hung tàn này mà nên. Khu vực này vốn cũng có mấy thôn trang, kết quả là sau khi Trung Sở Bồi tiêu diệt các thôn trang lân cận, mọi người đã bị dọa đến mức phải bỏ làng chạy trốn trong đêm, từ đó không còn tin tức gì. Cũng không biết là bị Trung Sở Bồi dẫn người đuổi kịp tiêu diệt hay là đã trốn khỏi khu vực Nguyệt Thành. Dù sao, những thôn trang đó, sau khi bị cướp bóc những thứ có giá trị, đã bị tên thổ phỉ Trung Sở Bồi phóng hỏa đốt trụi, từ đó không còn dấu vết, trở thành khu vực không có người ở. Từ đó, một vùng đất rộng lớn này chỉ còn lại một thôn trang là Hòa Bình thôn. Sau khi tập đoàn thổ phỉ Trung Sở Bồi tàn ác, hung tàn bị quân đội tiêu diệt, trong huyện đã thu hồi khu vực không có người này, trở thành đất trực thuộc. Tuy nhiên, Hòa Bình thôn vẫn là thôn trang có diện tích ruộng đồng được chia bình quân trên đầu người lớn nhất trong toàn Trà Thành, không có thôn trang nào khác sánh bằng. Lúc đó, đám thổ phỉ bị tiêu diệt có hơn 1.000 người, phần lớn là người của Hòa Bình thôn. Nếu không thì, thôn trang có dân số lớn thứ hai sau Trà Thành sẽ không phải là Bình An thôn, mà là Hòa Bình thôn này. Bình quân mỗi người được 16 mẫu ruộng đã khai khẩn. Oa, nhiều như vậy. Tôi vốn cho rằng Giang Bối thôn của chúng ta là thôn trang có diện tích ruộng bình quân trên đầu người lớn nhất ở Trà Thành, không ngờ lại là Hòa Bình thôn này. Vương Cường vừa dứt lời, bốn tiểu nha đầu đã không ngừng kêu lên. Các người cứ ở đây đợi một lát, ta phải tiếp tục vẽ bản đồ. Không được đi lung tung, cứ đứng yên đó, nhìn ta vẽ bản đồ, các người cũng có thể học được vài thứ. Hòa Bình thôn này không phải là nơi an lành gì, mặc dù mấy chục năm gần đây đều rất yên ổn, thậm chí tất cả súng đạn đều đã bị thu hồi, trong huyện còn phái một đội dân binh đến đóng quân. ngay cả ủy ban thôn cũng do người của huyện phái tới thành lập, tiến hành quản lý nghiêm ngặt. Nhưng mà, Vương Cường cũng phải cẩn thận một chút, tránh gây ra rắc rối. Dù sao, ra khỏi nhà, nơi đây không phải là giang bối thôn, cẩn thận một chút là không sai. Hắn lại tốn khoảng 10 phút, mới vẽ xong bản đồ của mình, về cơ bản đã hoàn thiện. Phần còn lại, chính là dọc theo rìa làng của Hòa Bình, đến vùng đất hoang, thẳng đến Ngân Tuyền Sơn. Đến đây, có thể thấy rõ ràng, Ngân Tuyền Sơn là một ngọn núi siêu lớn đơn độc. Nó chiếm diện tích khoảng 7-8 dặm vuông, xung quanh đều là đất hoang, có mấy ngàn mẫu. Sau này, mấy ngàn mẫu đất hoang xung quanh nó, đã thuộc về công ty của Vương Cường rồi. Từ nơi này thẳng tới Ngân Tuyền Sơn, một đường thông suốt, việc sửa đường cũng hết sức thuận tiện, không cần phải đi qua xóm thôn của Hòa Bình thôn. Sau khi con đường lớn được xây dựng xong, khoảng cách gần nhất đến nhà dân, cũng phải đến một dặm, rất thích hợp để huyện trưng thu đất. Không sai, vùng đất hoang thông đến Ngân Tuyền Sơn này, đều là của Hòa Bình thôn, có gần 10.000 mẫu. Vương Cường đoán chừng, trong huyện nhất định sẽ cố gắng trưng thu nhiều hơn, có lẽ sẽ trưng thu toàn bộ vùng đất hoang này. Tiêu chủ quản và những người khác ở trong huyện không ngốc. Mọi người đều đoán được, sau này, ở đây có hai nhà máy lớn của Vương Cường, nhất định sẽ trở nên náo nhiệt, việc phát triển cũng sẽ triệt để. Sau này, vùng đất hoang vốn là nơi không có chim thèm yến này, sẽ là một cái tụ bảo bồn. Trong huyện tùy tiện khai thác một chút, sẽ có một khoản thu nhập lớn liên tục. Huống hồ, ruộng đồng và sơn lâm của Hòa Bình thôn thực sự quá nhiều, họ vẫn muốn thu hồi một chút, tiếc rằng từ trước đến nay không có lý do gì cả. Bây giờ, nhờ có gió đông mà Vương Cường mang lại, có lẽ sẽ có những động thái lớn, trưng thu càng nhiều đất hoang và hoang sơn dã lĩnh ở đây càng tốt. Nếu không, đối với các thôn trang khác không công bằng. Nguyên nhân là, ruộng đồng và sơn lâm của Hòa Bình thôn, phần lớn đều do tổ tông giành được, hơn nữa còn giành được mấy chục năm về trước. Theo suy đoán của Vương Cường, huyện chắc chắn sẽ làm như vậy, mượn cơ hội này, thu hồi một diện tích lớn ruộng đồng và sơn lâm. Chúng ta đi xem xét bốn phía của Ngân Tuyền Sơn một vòng. Vương Cường cất kỹ các dụng cụ vẽ bản đồ, đứng dậy, nói với các muội muội, lần này, lên núi, chủ yếu là phải tìm hiểu rõ ràng dòng suối Ngân Tuyền trên Ngân Tuyền Sơn, hướng chảy của con sông nhỏ hình thành từ trên núi. Chỉ khi biết rõ điểm này, hai nhà máy lớn của chúng ta mới có thể tiến hành quy hoạch bố cục, hoàn thành bản vẽ quy hoạch kiến thiết. Con sông nhỏ chảy xuống từ trên núi, lượng nước rất lớn, nhưng không chảy về phía Hòa Bình thôn này, mà là chảy về phía thâm sơn xa xôi. Trong ký ức kiếp trước, Vương Cường đã đến Ngân Tuyền Sơn hai lần, đều lên đến đỉnh núi, biết rõ vị trí của đầu nguồn Ngân Tuyền. Cho nên, Vương Cường lên núi, đã có thể hình thành một bản đồ quy hoạch sơ cấp trong lòng. Chỉ cần vẽ xong bản đồ địa hình xung quanh Ngân Tuyền Sơn, chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp. Một lát sau, Vương Cường dẫn theo bốn nha đầu, cưỡi đại mã, trực tiếp đi theo hướng vùng đất hoang rộng lớn, hướng về phía Ngân Tuyền Sơn mà chạy. Ca ca ơi, ngọn Ngân Tuyền Sơn này cao lớn thật. Đương nhiên rồi, ca ca đã bảo, Ngân Tuyền Sơn cao khoảng 2.000 mét, chiếm diện tích 7-8 dặm vuông, gần gấp 2.5 ngọn Hậu Sơn nhà mình ấy chứ. To lớn biết bao. Đúng đó, Tiểu Ngọc, đây là ngọn núi cao thứ hai trong vòng ngàn dặm đấy. Cao lớn như vậy là phải rồi. Thác nước kìa, ca ca, trên núi có một thác nước lớn lắm, tiếng nước vọng xa đến đây vẫn nghe thấy rõ. Thật đã, quả không hổ danh Đại Sơn, chỉ riêng một ngọn núi lớn như vậy thôi mà vào mùa khô vẫn có thể hình thành một thác nước lớn. Vài phút sau, khi mấy người cưỡi biến dị đại mã đến được vị trí cách chân núi khoảng 100 mét, mấy cô bé ngước đầu lên ngắm nghía ngọn núi nổi tiếng trong truyền thuyết, miệng không ngớt suýt xoa kinh ngạc. Không thể không nói, ngọn núi này quá cao lớn. Ngân Tuyền Sơn không chỉ cao và rộng, mà còn có cấu tạo nửa đá xanh, nửa đất bùn giống như đại trà sơn, điều này khiến nó có giá trị sử dụng cực cao. Ngọn núi cao mất trời này có diện tích đất trồng hoa cỏ cây cối rộng gấp mấy lần đại trà sơn nhà Vương Cường. Đây đích thực là một đại thanh sơn, nhìn từ xa, chưa một vài vách đá treo leo, cả ngọn núi một màu xanh biếc. Vương Cường không cần tốn công cải tạo, bản thân nó đã có vô số cổ thụ trăm năm tuổi và các loại hoa cỏ. Ngay cả động vật hoang dã cũng rất phong phú. Có lẽ khu vực săn bắn của đám mãnh thú, phi cầm biến dị nhà mình còn chưa mở rộng đến Ngân Tuyền Sơn này. Vương Cường đã thấy vô số chim bay lượn trên núi, ít nhất cũng có đến mấy ngàn con thuộc nhiều loài khác nhau. Vương Cường cũng thấy thác nước mà Uyển Linh nhắc đến. Thác nước này không chỉ rộng hơn 10 mét, mà độ dốc cũng lớn, phải đến 30-40 mét. Do đó, dưới chân thác hình thành một cái đầm nước lớn. Nhờ chất lượng nước cực tốt, đầm nước này rất trong, lại cách chân núi không xa, chỉ khoảng 150 mét. Nếu tu sửa lại, biến nó thành một bể bơi tự nhiên cỡ lớn thì còn gì bằng. Dù sao sau này nhà máy nước sẽ phải lấy nước ở đầu nguồn, việc xây dựng một bể bơi lớn ở chân núi sẽ không ảnh hưởng gì. Ngân Tuyền khổng lồ nằm ở độ cao khoảng 1.500 mét, quả là kỳ diệu. Vị trí cao như vậy đảm bảo chất lượng nước khó bị ô nhiễm, nhờ đó mà động thực vật trên ngọn núi này được hưởng lợi. Nước suối chảy xuống quanh có uốn lượn, tạo nên địa hình đa dạng. Theo ký ức của Vương Cường, chỉ riêng những nơi có dòng Ngân Tuyền chảy qua đã hình thành 5-6 cái hồ nhỏ. Trong đó, hồ lớn nhất rộng đến 30-40 mẫu, còn lớn hơn cả hồ tự nhiên ở Hậu Sơn nhà anh. Môi trường địa lý tuyệt vời này chắc chắn sẽ thu hút nhiều động vật hoang dã lớn nhỏ đến sinh sống. Trong ký ức của Vương Cường, đến tận thế kỷ 21, người ta vẫn còn phát hiện đàn sói và sơn dương trên ngọn Ngân Tuyền Sơn khổng lồ này. Nên biết, vào thời điểm đó, hầu hết đàn sói và sơn dương trong khu vực Trà Thành đều đã gần như tuyệt chủng. Thậm chí, vào thế kỷ 21, có người còn thấy thiên nga và bạch hạc ở Ngân Tuyền Sơn. Điều này đủ chứng minh môi trường địa lý của ngọn núi siêu cấp này thích hợp cho các loài chim và thú sinh tồn đến mức nào. Bây giờ, ước tính cẩn thận, số lượng phi cầm, tẩu thú trong ngọn núi lớn này chắc chắn phải hơn vạn con. Vì vậy, dù có xây dựng hai nhà máy lớn ở chân núi, Vương Cường cũng tuyệt đối không cho phép ai xâm nhập vào bên trong ngọn núi. Trước mắt, việc đầu tiên cần quy hoạch là xây dựng một vòng tường thành bằng đá xanh bao quanh chân núi. Tường thành đá xanh này sẽ được xây dựng theo thiết kế tương tự như khu nông nghiệp nhà Anh, cao 6m, đáy rộng 4m, đỉnh rộng 3m. Ở bốn phía tường rào sẽ xây bốn tòa đại môn lâu bằng đá xanh để tiện ra vào. Những chỗ còn lại đều phải vây kín. Sau này, Vương Cường sẽ không cho phép bất kỳ ai, kể cả nhân viên công ty, tiến vào Ngân Tuyền Sơn. Lý do rất dễ tìm, nguồn nước uống phải đảm bảo sạch sẽ, nếu có nhiều người vào Ngân Tuyền Sơn sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Lý do này không ai có thể phản bác, lại vô cùng chính đáng. Việc canh gác sẽ giao cho mấy chục con biến dị đại cầu. Chủ yếu là vì biến dị đại cầu có thể xuất hiện công khai trước mọi người, lại có thể đương nhiên xua đuổi bất cứ ai muốn xâm nhập vào Ngân Tuyền Sơn. Nếu không nghe cảnh cáo, chúng còn có thể cắn bị thương, cắn tàn mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Từ xưa đến nay, nuôi chó giữ nhà là chuyện bình thường và cần thiết. Kẻ không mời mà đến, không cáo mà vào, chính là cường đạo và tiểu thâu. Đối với loại người xấu này, phòng vệ chính đáng là hợp pháp, ngay cả những thánh mẫu cũng không thể bắt bẻ. Đối với Vương Cường mà nói, Ngân Tuyền Sơn khổng lồ là một bảo địa trời ban, còn có ích hơn nhiều so với Đại Trà Sơn bây giờ. Vì vậy, để có thể tận dụng tốt hơn Ngân Tuyền Sơn, thu hoạch được công đức không ngừng, việc bố trí hai nhà máy lớn dưới chân núi cũng cần được chú trọng. Anh dẫn bốn cô bé cưỡi ngựa chạy quanh Ngân Tuyền Sơn một vòng lớn, quan sát kỹ địa hình rồi đưa ra quy hoạch sơ bộ. Trước hết, khu xưởng của hai nhà máy lớn phải xây dựng sát nhau, chỉ chiếm phần đất hướng về phía Hòa Bình thôn. Khu vực này rộng khoảng 1.000 mẫu, đủ để quy hoạch xây dựng hai nhà máy lớn. Trước khi quy hoạch hai nhà máy, cần xây dựng một vòng tường thành đá xanh bao quanh Ngân Tuyền Sơn, khoanh vùng mấy ngàn mẫu đất thuộc về công ty. Như vậy mới có thể ngăn chặn tranh chấp về đất đai với Hòa Bình thôn và những khu vực lân cận sau này. Trong quá trình xây dựng hai nhà máy, cũng cần sử dụng tường đá xanh để phân chia hai khu nhà máy, tạo thành hàng rào hiệu quả. Như vậy sẽ tránh cho việc nhân viên công ty đi lại lung tung, gây ra những chuyện thị phi. Vương Cường đương nhiên sẽ không lãng phí 3.000 mẫu đất còn lại ở ba hướng khác. Phần đất dựa vào núi sẽ trồng nhiều cây ăn quả, không cần chăm sóc đặc biệt. Hai hướng còn lại sẽ được quy hoạch thành hai đại nông trang sinh thái, trồng lương thực, rau củ, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi cá. Như vậy sẽ giải quyết được ba bữa ăn hàng ngày cho nhân viên của hai khu xưởng, đồng thời cung cấp các loại nông sản phẩm cho đại siêu thị của anh. Hai nhà máy này nằm ở vị trí không quá gần, không quá xa huyện Trà Thành, việc mua sắm đồ đạc từ bên ngoài không thuận tiện lắm, nhất định phải tự cung tự cấp mới được. Vương Cường luôn có một phương châm làm việc, đó là biến công ty của mình thành một hệ sinh thái tự cung tự cấp hoàn chỉnh, từ sản xuất đến sinh hoạt, để tránh bị người khác chèn ép chỉ vì quy hoạch không hoàn thiện. Bởi lẽ, nơi này có đến mấy ngàn nhân viên, mỗi ngày tiêu thụ một lượng lớn lương thực, rau quả, gia cầm, cá, trái cây. Đây không phải là một con số nhỏ. Nếu không tự cung tự cấp mà đi mua từ bên ngoài, một khi gặp phải những người dân cố tình tăng giá, chắc chắn sẽ bị động. Nói xa hơn, ngày nay việc lạm dụng thuốc trừ sâu và chất kích thích tràn lan, an toàn thực phẩm là một mối họa ngầm vô cùng lớn. Vương Cường không muốn nhân viên công ty mình mỗi ngày phải ăn những loại thực phẩm độc hại từ bên ngoài. Cuối cùng, điều này có thể khiến sức đề kháng của nhiều nhân viên bị suy giảm, dẫn đến vô sinh, toàn thân mắc các chứng bệnh nan y, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh Hải ơi, phía sau tòa Ngân Tuyền Sơn này có một cái hồ lớn cực kỳ to. Anh Hải ơi, em vừa mới tính toán một chút, con sông nhỏ chảy từ Ngân Tuyền Sơn xuống, đổ về phía chỗ chúng sau lưng núi, tạo thành một cái hồ lớn, vừa hay nằm trong phạm vi một cây số của chúng ta. Đúng đó, cái hồ lớn chừng 200 mẫu này vậy mà lại thuộc về công ty nhà mình. Tuyệt vời quá đi. Ừm, em vừa mới cùng Ngọc Nhân cưỡi ngựa đi xem, phát hiện trong hồ có rất nhiều cá, không khác gì cái hồ nhân tạo nhà anh Cường. Vương Cường vừa vẽ xong bản đồ địa hình nơi này, mấy cô em gái đã cưỡi ngựa từ xa chạy về, vừa dừng lại đã nhao nhao lên. Quả thực, từ ngọn núi lớn này chảy xuống một con sông nhỏ, hướng về phía vùng núi nguyên sinh xa xôi, tạo thành một hồ nước tự nhiên khổng lồ ngay chân núi. Trùng hợp hơn nữa, cái hồ lớn này lại nằm gọn trong phạm vi một cây số quanh chân núi. Như vậy, cần phải xây một cây cầu đá không nhỏ mới có thể bao quanh được lối vào. Vẫn cần dựng thêm hàng rào dày đặc, chắn ngay lối ra của sông dưới chân cầu đá, để ngăn các loài cá bên trong hồ lớn bơi ra ngoài theo dòng sông. Trước đây Vương Cường còn chưa để ý đến điểm này, mãi đến khi vẽ bản đồ địa hình mới phát hiện ra cái hồ nước tự nhiên lớn này nằm trên địa bàn công ty mình. Đối với công ty trồng trọt và chăn nuôi của anh, có một cái hồ nước tự nhiên lớn như vậy thì quá tuyệt vời. Chỉ cần có đủ nguồn nước thì đã giải quyết được hơn nửa khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, con sông rộng 15, 16 mét này vẫn cần được tu sửa lại. Đầu tiên, hai bên bờ sông nhất định phải xây đê chống lũ. Sau đó trồng nhiều cây cối hai bên bờ để củng cố đất, sửa đường và trồng thêm cỏ. Vậy nên Vương Cường quyết định sẽ xây dựng một vườn hoa cực lớn ở khu vực sông nhỏ từ trên núi chảy xuống và cái hồ lớn kia. Như vậy, nhân viên của hai công ty có thể có một nơi thư giãn sau này, không đến nỗi vì bận rộn làm việc mà mắc bệnh trầm cảm. Dù sao nơi này cũng xa trung tâm huyện, cho dù tương lai có phát triển cũng sẽ không quá ồn ào, việc tạo ra một khu vui chơi giải trí lớn là rất cần thiết. Anh cũng dự định xây dựng mấy chục tòa ký túc xá cao tầng và nhà ăn công ty ở đây, tạo ra một khu dân cư kiểu vườn hoa bậc nhất thế giới. Anh vừa mới làm xong những quy hoạch này thì mấy cô em gái đi dắt ngựa đi dạo gần đó cũng phát hiện ra tình hình của cái hồ tự nhiên này, mừng rỡ quay về kể với anh. Ừm, cái hồ lớn này rất quan trọng đối với hai nhà máy lớn của chúng ta ở đây, cần phải quy hoạch cẩn thận. Kế hoạch của anh là như vậy. Anh khẽ gật đầu, sau đó nói rõ dự định quy hoạch khu vực này của mình cho mấy cô em nghe. Cần phải tỉ mỉ quy hoạch thiết kế cái hồ lớn này và khu vực xung quanh nó, nhưng còn ngọn Ngân Tuyền Sơn khổng lồ kia thì không cần quy hoạch xây dựng nhiều. Bởi vì trên Ngân Tuyền Sơn có không ít thỏ rừng, các loại động thực vật cũng không kém Đại Trà Sơn nhà anh là bao. Chỉ cần cây ghép loại cỏ chất lượng cực tốt mà nhà anh đã bồi dưỡng đến Ngân Tuyền Sơn, dùng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng một thời gian là được. Chỉ cần để thỏ rừng sinh sôi nảy nở, các loài động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt không thiếu đồ ăn, số lượng các loài động vật hoang dã lớn nhỏ trên Ngân Tuyền Sơn sẽ tăng lên nhanh chóng. Khi đạt đến một điểm tới hạn, tạo thành một hệ sinh thái tuần hoàn khỏe mạnh, nó sẽ tự nhiên ổn định lại. Vương Cường quyết định sẽ cố gắng giữ nguyên vẻ hoang sơ của Ngân Tuyền Sơn, anh chỉ cần dọn dẹp bớt đá lộn xộn và cỏ dại là được. Anh sẽ không tùy tiện khai thác đá xanh trên núi, tránh ảnh hưởng đến dòng Ngân Tuyền lớn kia. Sau này trên núi về cơ bản sẽ không chặt cây, nhất là những cây cổ thụ trăm năm tuổi, không được động vào một cây nào. Đây là điều cần đặc biệt chú ý. Dù sao, một dòng suối lớn, lại là suối nước ngọt vô cùng quý giá, xuất hiện trên đỉnh núi cao ngàn mét thì bản thân nó đã là một kỳ tích. Phong thủy tốt như vậy, một khi bị nhà anh vô ý phá đi thì Vương Cường chắc chắn sẽ buồn rầu đến thổ huyết. Cho nên, việc cố gắng giữ gìn vẻ nguyên sơ của Ngân Tuyền Sơn trở nên vô cùng quan trọng. Đương nhiên, cũng cần cấy ghép thêm một ít cây thanh đồng và kim ti nam mộc, ra sức bồi dưỡng cho chúng sinh sôi. Ngay cả mấy cây đàn hương nhỏ nhà anh cũng dự định cấy ghép mỗi loại 2 cây. Đương nhiên, cũng cần tạo ra một vài cây cổ thụ trăm năm tuổi và kỳ hoa dị thảo trong vùng núi nguyên sinh phía sau Ngân Tuyền Sơn, trồng chúng trên núi. Việc tăng cường các loại hoa cỏ cây cối, biến nơi này thành một đại thanh sơn đầy đủ động thực vật nhất trên thế giới là việc Vương Cường nhất định phải làm. Có điều kiện tiên thiên tốt như vậy mà Vương Cường còn không tận dụng thì quá lãng phí. Có thể nói, hoàn cảnh địa lý đặc biệt như Ngân Tuyền Sơn là rất hiếm có trên thế giới. Chỉ cần làm tốt việc này, sau này đạt được mục đích của anh thì sẽ có một nền tảng vững chắc, không còn là chuyện viển vông nữa. Giờ đây, Vương Cường thực sự mừng rỡ trong lòng khi có được Ngân Tuyền Sơn mà trước đó anh vẫn luôn mong nhớ. Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện đã hơn 5 giờ chiều. Mục đích đi ra ngoài hôm nay đã đạt được, đã đến lúc phải quay về nhà. Tối nay anh còn phải tranh thủ thời gian làm việc, tăng ca để sớm giao bản vẽ quy hoạch đường xá và bản vẽ quy hoạch khu xưởng cho mệnh chủ quản ở cục đất đai. Để huyện sớm hoàn thành công tác thu hồi đất, sau đó bắt đầu một vòng đại kiến thiết mới. Lần kiến thiết này là công trình quy hoạch thiết kế lớn nhất từ khi anh có được bàn tay vàng đến nay, nhất định phải quy hoạch thiết kế đúng chỗ, không được sai sót. Nhân lúc huyện đang tiến hành thu hồi đất, anh còn cần chế tạo ra mấy chục chiếc máy xúc để thực hiện thi công cơ giới hóa. Uyển Quân, Tiểu Ngọc. Vương Cường đứng dậy, thu dọn xong dụng cụ vẽ bản đồ, nói với mấy cô em, thời gian không còn sớm nữa, xong việc rồi thì phải lên đường về nhà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch huấn luyện quân sự của anh em chúng ta sẽ chính thức khởi động, mấy đứa phải cố gắng, nhanh chóng học được hết bản lĩnh của huấn luyện viên Trương Lực. Sau này mấy đứa đi học rồi đi làm ngoài xã hội, chắc chắn sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia, lúc đó cần phải có đủ năng lực tự vệ để không bị thiệt thòi. Khiêm tốn là đức tính tốt, nhưng nhường nhịn quá mức sẽ khiến một số người được đà lấn tới, cho rằng mấy đứa dễ bị ức hiếp. Cho nên, sau này gặp phải những chuyện vớ vẩn, nên ra tay thì cứ ra tay, phải đảm bảo mình không bị thiệt trước đã. Vương Cường rất thưởng thức đức tính khiêm tốn, nhưng với sự nhường nhịn thì lại khịt mũi coi thường. Trên đời này, phần lớn sự việc đều như vậy, bạn càng nhường nhịn thì đối phương càng lấn tới. Giống như trong chiến tranh, một tiểu đội địch chưa đến 100 người có thể bắt hơn vạn tù binh, sau đó sai chính họ đào hố rồi chôn sống gần hết. Đó chính là hậu quả của việc nhường nhịn quá mức. Thật đáng buồn làm sao. Chỉ cần có chút huyết tính, dù chỉ có một người một sẻng, cắn xé cũng có thể giết chết đối phương, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận, sao có thể đến mức khổ sở như vậy. A Cường, đây là giấy chứng nhận chuyển nhượng khu vực núi Ngân Tuyền cùng vùng lân cận trong phạm vi 1 cây số, cùng các giấy tờ, văn kiện liên quan khác, đều ở trong này. Mệnh chủ quản của Cục Quản lý Đất đai huyện, trao cho Vương Cường một túi hồ sơ dày cục vừa mới hoàn tất thủ tục. Sáng sớm nay, thư ký Triệu đã lái chiếc xe Việt Dã nhãn hiệu Hoa Nam Hồ đến đón Vương Cường đi ký tên hoàn tất các thủ tục mua bán cuối cùng. Vương Cường dù không hiểu vì sao động tác của huyện lại nhanh đến vậy, nhưng thủ tục xong sớm ngày nào thì an tâm ngày đó. Anh lái xe Việt Dã cùng thư ký Triệu đến Cục Quản lý Đất đai, nhanh chóng ký tên, điểm chỉ. hoàn tất thủ tục mua bán cuối cùng. Tiện thể, anh cũng sao chụp một bản vẽ quy hoạch đường xá và nhà máy mà mình đã thức trắng 3 đêm để hoàn thành, giao cho Cục Quản lý Đất đai để lưu hồ sơ. A Cường, công tác chuẩn bị thu hồi đất, huyện đã thành lập một tổ công tác liên hợp, tôi đích thân làm tổ trưởng, sẽ hoàn thành toàn bộ công việc liên quan trong vòng 7 ngày. Mạnh chủ quản mỉm cười nói với Vương Cường, công ty các cậu có thể dựa theo bản thiết kế quy hoạch đường xá mà tiến hành chuẩn bị trước. Chậm nhất là khoảng ngày 20 tháng này, có thể khởi công sửa đường và xây dựng khu nhà xưởng dưới chân núi Ngân Tuyền. Ông biết Vương Cường tuyển mộ rất nhiều nhân công để sửa đường và mở hai khu xưởng chi nhánh, cộng thêm tài chính không thiếu, tốc độ xây dựng chắc chắn sẽ rất nhanh. Huống chi, theo tin tức từ xưởng sản xuất ô tô Trà Thành, Vương Cường đang chuẩn bị chế tạo mấy chục chiếc máy xúc dùng để sửa đường lấp hố, tốc độ xây dựng còn nhanh hơn nữa. Ừm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vương Cường khẽ gật đầu nói, mong ông truyền lời đến Tiêu chủ quản, tôi sẽ tranh thủ thời gian hoàn thành những công trình xây dựng này trước Tết. Anh biết huyện đang theo dõi tiến độ của công ty mình, nên dứt khoát đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, Vương Cường cũng đoán được những ngày tốt đẹp của huyện sắp đến. 3 giờ chiều nay sẽ là thời điểm xưởng sản xuất ô tô Trà Thành và các mỏ quặng của huyện chính thức bắt đầu giao phó các loại nguyên vật liệu kim loại. Từ nay về sau, giữa hai bên mỗi ngày đều có những chiếc xe chở đầy các loại nguyên vật liệu kim loại, liên tục không ngừng đến kho hàng lớn của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành để dỡ hàng. Đến cuối tháng tính tiền, dòng tiền của huyện sẽ nhanh chóng dồi dào, thời điểm tài chính rủng rỉnh sẽ không vượt quá quốc khánh năm nay. Dù sao, các mỏ quặng là của huyện, không phải tư nhân. Tiền bán các loại kim loại, chưa một phần nhỏ giữ lại để đổi mới thiết bị và trả lương công nhân cho các mỏ quặng, phần lớn sẽ giao cho huyện. Cộng thêm tiền thuế khoáng sản, mỗi tháng huyện có thể thu được một khoản tiền lớn, dùng để chống đỡ công cuộc đại kiến thiết toàn huyện hiện tại. Còn về chuyện trả nợ, ít nhất là chuyện của năm sau. Đến năm sau, các loại thuế má tăng vọt, việc huyện trả nợ vay sẽ vô cùng dễ dàng. Dù sao, hiện tại công cuộc đại kiến thiết đang được triển khai rầm rộ, trừ vật liệu thép, các vật liệu xây dựng khác đều rất rẻ, nhân công lại càng rẻ, không tốn quá nhiều tiền. Mà về vật liệu thép, huyện có rất nhiều mỏ quặng, chỉ cần khôi phục hoạt động các hầm mỏ thì cũng không tốn quá nhiều tiền. Một lát sau, Vương Cường cầm túi hồ sơ dày cộp, cáo từ Mạnh chủ quản và thư ký Triệu, xuống lầu đến bãi đỗ xe, lái xe Việt Dã rời khỏi Cục Quản lý Đất đai, hướng về phía xưởng sản xuất ô tô Trà Thành. Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày anh đi xem xét thực địa và vẽ bản đồ ở núi Ngân Tuyền. Mấy ngày qua, ban ngày anh dẫn theo em gái đi theo chương lực huấn luyện quân sự, ban đêm vùi đầu vào một việc, vẽ bản vẽ quy hoạch đường xá và bản vẽ thiết kế hai khu nhà xưởng chi nhánh. Mãi đến tối hôm qua anh mới hoàn thành bản vẽ, hôm nay vừa khéo nhận được thông báo của thư ký Triệu đến làm thủ tục cuối cùng để mua đất núi Ngân Tuyền và vùng xung quanh. Bây giờ thủ tục đã hoàn tất, giấy chứng nhận liên quan cũng đã nằm trong tay. Hàn Lệ Chân mấy ngày nay cũng đã dẫn người đến các cơ quan quản lý công thương và thuế vụ ở Nguyệt Thành và Trà Thành để đăng ký công ty, đăng ký thuế. Và lấy được các loại giấy chứng nhận và giấy phép liên quan. Bây giờ, mọi thủ tục của hai chi nhánh công ty đều đã hoàn tất, qua vài ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu bùng nổ, xây dựng rầm rộ. Anh lái xe trở lại bãi đỗ xe trước tòa nhà văn phòng của xưởng sản xuất ô tô Trà Thành, vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình đứng dậy từ hai chiếc ghế đá gần đó, bước nhanh đến. Rõ ràng, hai người họ đang đợi anh ở đây, xem ra đã đợi một lúc. Lão bản, đội kiến trúc 4.500 người đã được thành lập xong. Hàn Lệ Chân liếc nhìn chiếc cặp công văn dày cộp trong tay Vương Cường, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, tôi đã chia họ thành 3 đại đội kiến trúc, mỗi đại đội 1.500 người. Họ sẽ lần lượt phụ trách công việc xây dựng hai chi nhánh công ty và sửa chữa quốc lộ, mỗi đại đội kiến trúc đều có 30 nhân viên chính thức giàu kinh nghiệm phụ trách chỉ huy, sẽ không xảy ra sai sót. Hiện tại, công tác chuẩn bị xây dựng hậu sơn của xưởng ô tô đã kết thúc, họ đều đã tham gia vào công cuộc tu sửa cơ sở hạ tầng ở Lạc Phong Sơn. Lão bản, 10 ngày nữa anh mới chế tạo xong máy xúc. Vài ngày nữa, công trình xây dựng Lạc Phong Sơn phía sau xưởng ô tô hoàn thành thì có thể để đội kiến trúc tiến hành thi công theo bản vẽ thiết kế. Đợi thêm 10 ngày nữa, mấy chục chiếc máy xúc được chế tạo xong thì có thể triển khai đại kiến thiết. Lão bản, Hàn Lệ Bình tiếp lời, xưởng ô tô của chúng ta hiện có 10 mấy chiếc xe tải thùng kín, tôi định hôm nay để tài xế lái tất cả xe chuyên dụng của công ty đến cơ quan giao thông để đăng ký biển số, lấy giấy chứng nhận liên quan. Cơ sở bên Nguyệt Thành vẫn luôn bỏ trống, phải sớm đưa nó vào hoạt động trở lại. Giá kệ cửa hàng lớn đã được chế tạo xong, có thể trực tiếp dùng xe kéo đến Nguyệt Thành để lắp đặt, những công tác chuẩn bị khai trương khác cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Những chiếc xe tải thùng kín đó ban ngày có thể chạy 3 chuyến khứ hồi giữa Trà Thành và Nguyệt Thành, nhiều nhất là mất 1 tuần để chuẩn bị khai trương toàn bộ chi nhánh Nguyệt Thành. Đến lúc đó, chúng ta có thể trưng bày 3 mẫu xe của xưởng ô tô tại đại sảnh trưng bày xe ở Trà Thành và Nguyệt Thành, bắt đầu bán và nhận đặt hàng. Xe chuyên dụng của công ty sẽ được trang bị đầy đủ trong 2 ngày tới. Sau khi mọi người sử dụng mấy ngày nay, cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, việc chạy thử xe đã thành công tốt đẹp. Hai chị em họ có chút nóng ruột, hiện tại công ty họ đang gặp phải một tình huống khó xử, không có tiền. Rõ ràng chỉ cần bán được vài chiếc xe là có thể giải quyết vấn đề, nhưng mọi thứ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị khai trương. Tình hình hiện tại là có không ít người muốn mua xe mà không được, công ty lại có xe mà chưa bán ra, thật dở khóc dở cười. Cho nên, sáng nay hai người họ đã vội vàng tìm đến Vương Cường, muốn sớm giải quyết vấn đề không lớn không nhỏ này. Người dựng, dù là Trà Thành hay Nguyệt Thành, các trung tâm triển lãm bán hàng xe cộ đều cần phải được xây dựng sớm nhất có thể. Những việc khác mặc kệ, trước tiên cứ bán đi mười mấy chiếc xe do chính công ty mình sản xuất, để thu hút vốn đã rồi tính. Ách, Vương Cường không hề ngốc nghếch, sau khi nghe hai vị giám đốc nói, anh liền hiểu rõ tình cảnh giờ khóc giờ cười hiện tại. Anh biết mình đã sơ sót. Rõ ràng có cả đống tiền đang đợi anh đi kiếm, thế mà lại để công ty lâm vào tình cảnh không có tiền lúng túng như vậy. Được rồi, Hàn Lệ Bình, cô sáng sớm nay hãy đi làm thủ tục nhập hộ, làm biển số xe cho xong. Sau đó thông báo cho nhân viên đại đội vận chuyển số 1, tiến hành thay ca 3 kíp ngày đêm vận chuyển. Cố gắng nhanh chóng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị khai trương, vận chuyển hết số xe trong trung tâm triển lãm bán hàng và đại siêu thị ở Nguyệt Thành đến đây. Dù sao, với xưởng chế tạo ô tô của công ty chúng ta bây giờ, mỗi ngày có không ít xe xuất xưởng, đủ sức ứng phó với việc xây dựng chi nhánh công ty ở Nguyệt Thành. Chưa cứ vượt qua cửa ải khó khăn này đã rồi tính. Từ tháng sau trở đi, mọi thứ đi vào quỹ đạo thì sẽ không còn tình trạng đứt gãy tài chính kiểu này nữa. Lão bản, chúng ta chế tạo máy xúc tiện dụng thật. Đúng vậy, mọi người bận rộn suốt thời gian dài, cuối cùng cũng đã lắp ráp xong toàn bộ 48 chiếc máy xúc ở đây, còn chạy thử thành công nữa chứ. Lão bản, giờ công ty mình có nhiều máy xúc thế này, việc xây dựng tuyến quốc lộ kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhất là đoạn đại lộ ven đường toàn đồi đất, có mấy chục chiếc máy xúc san phẳng thì còn gì bằng. Hôm nay là ngày 26 tháng 7, mấy ngày trước, Vương Cường thường xuyên thức đêm đến tận 2 giờ sáng mới về nhà. Anh đã ở khu xưởng trọng yếu, dùng siêu cấp cỗ máy, mất 7 đêm để tạo ra toàn bộ linh kiện cho 48 chiếc máy đào. Sau đó, anh dùng băng truyền chuyển các linh kiện đến một nhà kho lớn trống trải. Anh đích thân dẫn theo mấy chục nhân viên có chút kiến thức về sửa chữa và lắp ráp xe, liên tục vùi đầu làm việc suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng lắp ráp xong 48 chiếc máy xúc. Vì mấy chục chiếc máy xúc này, anh đã sao nhãng việc huấn luyện quân sự, mỗi ngày chỉ tham gia nửa buổi sáng, 3 ngày gần đây thì vắng mặt luôn. Nhưng với khả năng học tập của anh, việc đuổi kịp tiến độ của các em gái là chuyện dễ dàng. Cũng may, những vất vả của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Không cần dùng đến điểm công đức để gian lận, anh đã phát huy hết khả năng của một đại sư cơ khí, chế tạo và lắp ráp thành công những chiếc máy xúc này. Sáng sớm hôm nay, anh đã chọn ra mấy chục người lái máy xúc, cho họ lái thử những chiếc máy xúc này ở chân núi Lạc Phong, và hiệu năng của chúng đều rất tốt. Đây là lần đầu tiên Vương Cường không dùng điểm công đức để gian lận, tự tay chế tạo ra xe cộ. Có được thành công lớn như vậy, anh vui vẻ khôn xiết. Những người lái máy xúc này thay phiên nhau làm quen với siêu cấp máy xúc trước khi tham gia vào công trình xây dựng thực tế ở Lạc Phong, và tất cả đều đã trở thành những người lái máy xúc đạt chuẩn. Bức tường đá xanh bao quanh Lạc Phong Sơn đã được xây dựng xong hoàn toàn. Ở chân núi, người ta còn xây dựng mấy khu nghỉ ngơi với lầu các đình đài giải rác, và di thực rất nhiều hoa cỏ cây cối từ bên ngoài về trồng trên Lạc Phong Sơn. Ngày nay, Lạc Phong Sơn, dưới nỗ lực của rất nhiều người, đã được xây dựng hoàn tất theo đúng quy hoạch, trở thành một ngọn núi lớn xinh đẹp. Người phụ trách công trình tu sửa nơi này là Nhiêu Mẫn. Gã này, sau Mô Hỷ Lâm, đã trở thành một nhân vật cốt cán khác của công ty Vương Cường, có thể một mình đảm đương một phương, hiện tại là tổng phụ trách của tất cả các đội xây dựng của công ty. Sau một thời gian dài làm việc, không ít nhân viên quản lý của công ty đã thể hiện được năng lực và tinh thần học hỏi của họ, từng người đều trổ hết tài năng. Nhưng cũng có mấy người không theo kịp nhịp độ, bị người đến sau thay thế. Ví dụ như Điền Viễn Đào, gã này đã phạm sai lầm, bị Vương Cường trừng trị đến cùng, trở thành một nhân viên bình thường. Nếu gã không biết hối cải thì rất nhanh cũng sẽ bị sa thải, trở thành nhân viên đầu tiên bị công ty sa thải. Vì sao ư? Gã ỷ vào thâm niên của mình, ra sức theo đuổi một nữ nhân viên mới vào xưởng. Chuyện này vốn dĩ không có gì, dù sao gã cũng không dùng vũ lực, chỉ là hơi mê muội một chút thôi. Nhưng gã còn bị người dụ dỗ, có chút tiền thì thường xuyên đi đánh bạc. Kết quả bị người phát hiện báo cáo, ngày hôm sau liền bị kỷ luật cảnh cáo, và bị loại khỏi đội ngũ nhân viên quản lý. Hôm trước, công ty đã ra thông báo xử phạt, ngoài Điền Viễn Đào ra thì còn có 7 người khác cũng bị kỷ luật cảnh cáo. Đối với những hành vi vi phạm chế độ điều lệ không nghiêm trọng, công ty xử lý như sau, lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai sẽ bị sa thải. Nếu tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị sa thải ngay tại chỗ, thậm chí giao cho phòng tuần bổ xử lý. Hiện tại công ty có 6.000 nhân viên, tai mắt gần như dài khắp Trà Thành, chỉ cần có hành động bất thường là rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, sau khi Hàn Lệ Chân nhậm chức, đã xây dựng chế độ báo cáo có thưởng, rất nhiều người đang chờ để kiếm một khoản tiền thưởng không nhỏ. Dù sao công ty sẽ giữ bí mật danh tính của người báo cáo, sẽ không công khai ra ngoài. Huống chi, mọi người đều đang chờ xem ai gặp xui xẻo, nhất là các nhân viên quản lý, để bản thân mình có thể tiến xa hơn. Qua đó có thể thấy, giám định thuật thần kỳ cũng không phải vạn năng. Con người là loài động vật phức tạp nhất, và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vương Cường lại không thể thường xuyên sử dụng giám định thuật đối với công nhân viên, nên cũng tạo ra một vài lỗ hổng. Cũng may, chế độ điều lệ của công ty không phải để trưng bày, nhất là chế độ báo cáo có thưởng đã mang lại hiệu quả rất lớn. Nhiêu Mẫn, hiện tại các đội kiến trúc của công ty đã đến các công trường mới rồi. Vương Cường nói với Nhiêu Mẫn, người đã đợi ở bên cạnh từ lâu, người chịu trách nhiệm phân phối toàn bộ 48 chiếc máy xúc này, cả lái xe nữa, đến các công trường xây dựng. Đoạn đường cái cấp 1 đã phác họa xong thì phân phối 38 chiếc máy xúc, hai công trường dưới chân Ngân Tuyền Sơn thì mỗi nơi phân phối 5 chiếc. Thông báo cho Trương Đức, làm tốt công tác bảo an cho các xe của công ty, đặc biệt là việc tập trung cất giữ vào ban đêm, không được để xảy ra mất trộm. Nhiều Mẫn, với tư cách là tổng phụ trách công trình xây dựng lớn lần này, cảm thấy áp lực rất lớn. Anh đã chờ đợi những chiếc máy xúc này tham gia vào công trình từ lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy 48 chiếc máy xúc được chế tạo, lắp ráp và chạy thử thành công, anh vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được hiệu suất của những chiếc xe xây dựng tiên tiến và thiết thực này khi tham gia vào công trình. Vâng, lão bản. Anh lớn tiếng đáp, tôi sẽ cùng Trương Đức xây dựng các biện pháp an ninh hoàn thiện, sẽ không để mất bất kỳ chiếc xe nào của công ty. Đội bảo an của Trương Đức đã chia làm 3 tổ, mỗi tổ 60 người, phụ trách công tác bảo an cho xưởng ô tô Trà Thành. Tổ thứ hai cũng có 60 người, phụ trách công tác bảo an cho cao ốc tổng bộ và khu nông nghiệp của công ty. Tổ cuối cùng có 80 người, phụ trách công tác bảo an cho Ngân Tuyền Sơn và đoạn đường cái đang xây dựng. Áp lực lớn nhất đương nhiên là tổ cuối cùng. Họ phải làm việc ngoài trời, tạm thời ở trong lán trại xây dựng tạm bợ. Nhưng có 3 đội thi công kiến trúc, mỗi đội 1.500 người phối hợp, nên vấn đề bảo an không lớn. Nhiều Mẫn không chờ đợi thêm nữa, cáo từ Vương Cường, lòng nóng như lửa đốt lái một chiếc xe bán tải, chở theo 48 chiếc máy xúc và đầy đủ dầu diesel, chạy về phía cổng xưởng ô tô. Anh nóng lòng muốn thể hiện tài năng của mình. Không cần suy nghĩ nhiều, với nhiều máy móc trâu bò như vậy, tiến độ công trình chắc chắn sẽ tăng lên gấp 10 lần. Anh đã từng thấy hiệu suất của máy đào, thậm chí tự mình lái vài lần, và biết rằng tốc độ xây dựng của nó căn bản không thể so sánh với nhân công. Nhất là khi san bằng mấy ngọn đồi đất, việc có máy xúc tham gia hay không sẽ tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về hiệu suất. Anh hiện tại thậm chí có thể tự tin đánh cược với Vương Cường, hoàn thành tất cả các công trình xây dựng trong năm nay. Bây giờ không thành vấn đề. Theo Nhiều Mẫn dẫn theo một đội quân lớn xe xây dựng rời đi, một vòng đại kiến thiết oanh oanh liệt liệt rất nhanh sẽ chính thức được triển khai. Chậm nhất là tháng sau, công ty của Vương Cường sẽ đi vào quỹ đạo. Đến lúc đó, anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bốp bốp, tiếng pháo nổ râm ran, đinh tai nhức óc vang vọng không ngớt. Trước cổng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành khổng lồ, trung tâm tiêu thụ xe tựa như thủy tinh cung được trang hoàng lộng lẫy với đủ loại giải lụa màu bay phấp phới. Hàn Lệ Chân còn cất công tìm người mang đến đủ loại khinh khí cầu sặc sỡ, trang trí khắp bốn phương tám hướng trung tâm triển lãm rộng đến 30 mẫu, trông vô cùng vui mắt. Bốn phía trung tâm triển lãm được xây dựng hoàn toàn bằng kính cường lực đặc trùng và khung thép, bày biện chỉnh tề 30 chiếc xe hoa Nam Hồ. Sản lượng hiện tại của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chỉ hơn 300 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng sản xuất liên tục, tổng số xe cũng đã lên gần 200 chiếc. Trừ 90 chiếc xe công ty dùng riêng, vẫn còn gần 100 chiếc có thể bán ra. Theo kế hoạch của hai vị giám đốc Hàn Lệ Chân và Hàn Lệ Bình, hôm nay là ngày khai trương trung tâm triển lãm xe Trà Thành. Ngày mai sẽ là ngày khai trương trung tâm triển lãm xe tại Nguyệt Thành. Bắt đầu từ ngày mai, phần lớn xe hoa Nam Hồ sản xuất ra sẽ được vận chuyển về trung tâm triển lãm Nguyệt Thành để tiêu thụ. Dù sao, Nguyệt Thành mới thực sự là thành phố lớn có sức mua mạnh. Trà Thành hiện tại, ngoài một vài đơn vị giàu có thể rút ra chút vốn mua vài chiếc, phần lớn đơn vị chỉ có thể tạm thời ngắm nhìn. Chớ nói chi đến người mua. Ở Trà Thành bây giờ, muốn mua một chiếc xe bán tải hoa Nam Hồ giá 38 vạn tệ, người có thực lực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi công ty chính thức thảo luận, giá cả được quyết định như sau, xe Việt giá cỡ trung thoải mái dễ chịu có giá bán 58 vạn tệ. Xe hàng xương thức cỡ trung có giá 48 vạn tệ. Xe bán tải cỡ trung có giá 38 vạn tệ. So với giá ban đầu Vương Cường quyết định, mức giá này đã tăng trung bình gấp đôi. Sau khi được Bành chủ quản và Tiêu chủ quản nhắc nhở, Vương Cường nhận ra sự sơ suất của mình và triệu tập lại một cuộc họp với nhân viên quản lý cấp cao của công ty. Sau khi hội nghị thảo luận, mức giá này mới được ấn định. Về tính năng, những chiếc xe do công ty sản xuất vượt trội so với các loại xe tương tự của nước ngoài. Dù là kiểu dáng hay tính năng, đều vượt qua xe nhập khẩu cùng loại không ít. Tuy nhiên, giá của những xe nhập khẩu cùng loại đó lại vô cùng đắt đỏ, không hề thấp hơn giá hiện tại. Vì vậy, giá xe cỡ trung thoải mái dễ chịu hình hiện tại vẫn tương đối hợp lý. Trong cuộc cạnh tranh với các loại xe cùng phân khúc, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chắc chắn sẽ nghiền ép đối thủ. Phương pháp đối phó tốt nhất của đối phương chính là hạ giá. Khỏi phải nói, kiểu xe T-Win quá ngầu, có thừa sức thu hút. Thêm vào đó chất lượng cao cấp, việc tạo nên ưu thế nghiền ép là điều đương nhiên. Sản lượng xe của công ty hiện tại không nhiều, tình trạng cung không đủ cầu là điều có thể đoán trước. Lần khai trương trung tâm triển lãm xe này của công ty không mời bất kỳ ai đến tham quan, chỉ là khai trương bình thường. Dù vậy, vẫn có một số người sau khi thấy quảng cáo ở Nguyệt Thành đã tức tốc đến Trà Thành. Quả nhiên, sau tiếng pháo khai trương, cánh cửa kính đặc trùng của trung tâm triển lãm vừa mở, đã có hơn 10 người vác bao tải tiền xông thẳng vào. 3. Bọn họ lần lượt mở bao tải, đặt lên quầy thu ngân, rồi bắt đầu mua. May mắn thay, công ty đã đào tạo khá nhiều nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, ứng phó dư sức. Chỉ mười mấy phút sau, 9 chiếc xe Việt giã, 3 chiếc xe hàng xương thức và 6 chiếc xe bán tải đã được mua bằng tiền mặt. Có hai gã còn trơ trội, mua mỗi loại một chiếc. Vung tiền không tiếc tay. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn mắt há mồm. Mặc dù mọi người đều đoán trước được, sau khi Bành chủ quản và những người khác trở về Nguyệt Thành, danh tiếng của xe do xưởng ô tô Trà Thành sản xuất sẽ nhanh chóng lan rộng. Nhưng việc gặp phải những khách hàng hào phóng như vậy vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của người Trà Thành. Đây chính là gần 1,5 triệu tệ. Vậy mà họ tiêu xài bình tĩnh, không hề chớp mắt. Hơn nữa, bọn họ còn chạy xe xuyên đêm để mua xe hoa Nam Hồ sớm nhất, thật đáng nể phục. Thế mà lại có những khách hàng hào phóng hơn cả lão bản mình. Không thể không nói, người Trà Thành ở đây cuối cùng cũng được chứng kiến thế nào mới là người có tiền. Lão bản tuy có tiền, nhưng đó là tài sản cố định, không phải tiền mặt. Ít nhất thì lão bản công ty trước đây của họ không có nhiều tiền mặt, cũng không vung tay quá chán như vậy để mua xe. Nhưng rồi lão bản của họ nhất định sẽ có tiền tiêu không hết, giàu có hơn nhiều so với những khách hàng hào phóng từ xa đến này. Những vị khách hào phóng này đều mang theo đủ lái xe, sau mười mấy phút làm xong thủ tục, liền vung tay lên, lái xe nghênh ngang rời đi. Lão bản, Hàn Lệ Chân mừng rỡ nói, tôi vốn cho rằng, hôm nay triển lãm xe của Trà Thành tổng bộ chỉ là hình thức thôi, tháng này sẽ không bán được xe nào. Việc bán xe thật sự phải đợi đến ngày mai, khi trung tâm triển lãm ở Nguyệt Thành khai trương mới được. Vạn vạn không ngờ tới, những người này thậm chí còn không chờ nổi một ngày. Chạy xe xuyên đêm từ Nguyệt Thành đến Trà Thành mua xe, thật sự là... Cô cũng không biết nên nói thế nào. Quảng cáo khai trương bán xe chính thức của công ty mới được bố trí ở một số nơi công cộng tại Nguyệt Thành hôm trước. Việc có không ít người nhìn thấy và chú ý là điều bình thường. Điều không bình thường là bọn họ thậm chí không chờ nổi một ngày, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Vương Cường lại biết, một khi hàng tốt thực sự được tung ra thị trường, chắc chắn sẽ có một số người nóng vội hoặc muốn thể hiện sự giàu có, tranh nhau mua trước. Khoe khoang một chút, lúc nào cũng là chuyện rất sảng khoái. Tình hình thực tế cũng như vậy, mở chiếc hoa Nam Hồ oai phong lẫm liệt đi dạo phố, còn gì bằng. Quả thật, điều đó rất oách, rất uy phong, thu hút vô số ánh nhìn. Không gì khác, xe hoa Nam Hồ có ngoại hình quá ngầu. Hơn nữa, theo lời đồn đại, tính năng cũng quá tuyệt vời. Trong số những người có tiền, đương nhiên sẽ có một số người muốn mở loại xe hoa Nam Hồ oai phong lẫm liệt này để khoe mẽ. Đừng nói ô tô ngầu như vậy, trong ký ức của Vương Cường, vào những năm 90, những người đeo máy nhắn tin BB, tay cầm điện thoại di động, cả ngày đều khoe khoang khắp nơi. Khi họ nhìn người khác, lúc nói chuyện, phần lớn là ngước mắt lên trời. Đẳng cấp đó, làm sao sánh được với việc mở xe hoa Nam Hồ đi dạo phố cho thoải mái. Ước chừng doanh thu buổi sáng hôm nay chỉ có chừng này thôi. Vương Cường nhìn những khách hàng từ xa đến đều đã xong xuôi thủ tục mua xe, lần lượt lái xe đi, rồi nói với Hàn Lệ Chân. Có lẽ buổi chiều sẽ có một số người thấy người khác lái xe hoa Nam Hồ rồi từ Nguyệt Thành chạy đến mua xe. Anh bình tĩnh nói, việc tiêu thụ sôi động nhất chắc chắn sẽ là sau khi trung tâm triển lãm ở Nguyệt Thành khai trương vào ngày mai. Vậy nhé, hôm nay chúng ta dốc hết số xe còn lại của công ty, trừ những xe dùng riêng, thì đêm nay bảo tài xế lái hết đến Nguyệt Thành, để sáng mai khỏi lo thiếu hàng trầm trọng. Hiện tại, xưởng chế tạo ô tô của chúng ta sản lượng còn hạn chế, đành phải cố gắng gom góp nguồn hàng hóa vậy. Nhưng mà, xe hoa Nam Hồ của công ty tự gia đang hụt hàng trên thị trường, lỗ hổng này chắc chắn ngày càng lớn, trong thời gian ngắn thì căn bản không giải quyết được. Nhất định phải đợi đến cuối năm nay, khi cả 9 dây chuyền sản xuất được vận chuyển đến, mới có thể cơ bản giải quyết được vấn đề này. Mỗi tháng cung ứng 1.000 chiếc xe, miễn cưỡng có thể tạm thời ổn định nhu cầu thị trường tại Nguyệt Thành. Ngoài ra, những người có tiền cũng sẽ không lặn lội xa xôi đến Nguyệt Thành mua xe hoa Nam Hồ. Dù sao thì sau này cũng sẽ có đường dây tiêu thụ tương quan, họ có thể đến các thành phố lớn gần nơi mình ở để mua xe hoa Nam Hồ, nên chờ một chút cũng không sao. Anh Hai ơi, trời sắp sáng rồi. Anh Hai, chúng ta chuẩn bị kỹ càng hết rồi, chạy đến Nguyệt Thành chắc chỉ hơn một tiếng là tới thôi nhỉ. Đúng đó, anh Cường, đường lớn từ Trà Thành đến Nguyệt Thành giờ tốt thế này, xe chạy tốc độ cả trăm mã là chuyện nhỏ. Hừ hừ, tôi còn lái xe ở bãi thử của công ty, từng đạt tốc độ 180 dặm đấy. Tiểu Ngọc, em còn nói, lại muốn ăn mắng à? Lần trước em nổi điên, sau này còn dám chạy nhanh vậy nữa, coi chừng anh mắng cho khóc đấy nhé. Sáng sớm tinh mơ, trời vừa hừng sáng, đại biệt thự đã sáng đèn. Cả nhà Vương Cường đã dậy từ sớm, ăn sáng xong, chân trời ửng lên một vệt màu trắng bạc. Xem ra, trời sắp sáng hẳn rồi. Bây giờ là thời điểm ban ngày dài nhất trong năm, cũng là đầu hè, tiết trời oi bức. Các cơ quan ở Nguyệt Thành, trung tâm triển lãm và bán xe, siêu thị lớn đều khai trương vào lúc 8 giờ sáng. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, ít nhất 7 phần 10 số xe do xưởng ô tô Trà Thành sản xuất sẽ được tiêu thụ thông qua các kênh này. Siêu thị lớn cũng tương tự, doanh thu của siêu thị ở Nguyệt Thành sẽ vượt xa siêu thị ở trụ sở Trà Thành. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của nơi này đối với công ty Vương Cường. Vì vậy, xét về tình và lý, Vương Cường đều muốn đích thân đến xem ngày khai trương của ban sự sự Nguyệt Thành. Các cô em gái đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội náo nhiệt như vậy, hôm qua đã quyết định với Vương Cường, thông báo huấn luyện viên Trương Lực xin nghỉ một ngày. 8 giờ sáng đã khai trương, mình sáng sớm mới tới, đương nhiên phải dậy sớm mới được. Vậy nên, mọi người đã dậy sớm, ăn sáng xong và chuẩn bị xuất phát. Vương Cường về phòng sưu tập, mang ra một bọc lớn. Bên trong đựng nhiều hộp trà thanh thần trăm năm tuổi, loại trà có phẩm cấp cao nhất nhưng cũng là loại có phẩm chất thấp nhất còn sót lại trong bộ sưu tập của gia đình. Trong phòng sưu tập, tất cả các loại trà thanh thần trăm năm tuổi khác và các loại lá trà phẩm cấp thấp hơn đều đã được Vương Cường đưa đến siêu thị lớn ở Trà Thành để bán. Hiện tại, trong phòng sưu tập cơ bản chỉ còn lại những loại trà ngon thực sự, loại trà 200 năm tuổi trở lên, được bồi dưỡng bằng linh dịch. Những hộp trà thanh thần trăm năm tuổi này được anh giữ lại để biếu tặng và chiêu đãi khách. Hôm nay đi Nguyệt Thành, bành chủ quản của thành phố sẽ đích thân đến tham gia lễ khai trương, Vương Cường đương nhiên phải chuẩn bị một chút đặc sản địa phương để tặng. Tuy nhiên, hôm qua Hàn Lệ Bình, người phụ trách chuẩn bị lễ khai trương ở Nguyệt Thành, gọi điện về nói rằng bành chủ quản chỉ mang theo vài cán bộ đến tham gia hoạt động, chứ không huy động nhân lực. Vì vậy, Vương Cường chỉ cần chuẩn bị vài món quà đặc sản là đủ. Kể cả sau đó có thêm người, siêu thị lớn ở Nguyệt Thành hiện có rất nhiều trà thanh thần và nước ép trái cây, có thể chọn một vài loại hảo hạng để làm quà, chắc chắn đủ dùng. Trong tiếng rục rã của mấy cô em gái, Vương Cường cùng họ đi xuống gara ô tô ở tầng 1. Chỉ một lát sau, anh lái chiếc xe Việt dã chở bốn cô gái ra khỏi gara, đến trước cổng lớn, xuống xe khóa cửa cẩn thận. Rất nhanh, chiếc xe Việt dã vượt qua cầu đá, hướng về phía thành phố chạy tới. Thời gian chưa đến 5 giờ rưỡi sáng, người đi trên đường rất ít, xe chạy rất nhanh, chỉ mất vài phút, chiếc xe Việt dã đã lao vùn vụt đến quảng trường trước cửa xưởng ô tô Trà Thành. Nơi này đã tập trung một đoàn xe. Phần nửa số xe công vụ của công ty đều có mặt ở đây. Trong đó có 10 chiếc xe tải thùng chở đầy các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả để bổ sung nguồn cung cho siêu thị lớn ở Nguyệt Thành. 30 chiếc xe tải thùng của đội vận tải số 1 của công ty hiện đang chia thành 3 ca luân phiên, cung cấp hàng hóa cho 2 siêu thị lớn của công ty. Trên quảng trường còn lại 30 chiếc xe, phần lớn là xe Việt dã, số còn lại là xe bán tải, trên xe đều là nhân viên quản lý của công ty. Hôm nay ban sự sự Nguyệt Thành khai trương, trừ những nhân viên quản lý bận việc không đi được, tất cả mọi người sẽ đến Nguyệt Thành tham gia lễ khai trương, tiện thể xem trung tâm triển lãm và bán xe, siêu thị lớn của công ty. Trong số đó, gần một nửa số người thậm chí còn chưa từng đến Nguyệt Thành, nên ai nấy đều vô cùng phấn khích. Lão bản, mọi việc ở Trà Thành hôm nay đã được sắp xếp xong xuôi, Ngô Hỷ Lâm sẽ tạm thời quản lý. Xe Việt dã của Vương Cường vừa dừng lại, Hàn Lệ Chân, người đã dẫn mọi người đợi sẵn, lập tức báo cáo. Tốt lắm, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, mọi người lên xe xuất phát thôi. Vương Cường gật đầu và ra lệnh xuất phát. Sau một lát, dưới sự dẫn đầu của xe do Hàn Lệ Chân lái, xe Việt dã của Vương Cường ở giữa, 10 chiếc xe tải thùng đi sau cùng, một đoàn xe lớn hiếm thấy ở Trà Thành xếp thành hàng, rời khỏi quảng trường, hướng về phía Nguyệt Thành ở phía bắc chạy tới. Tốc độ của đoàn xe ngày càng nhanh, cuối cùng duy trì ở khoảng 100 mã rồi ổn định lại. Tốc độ tối đa của ba loại xe này, xe Việt dã và xe bán tải là 180 mã, xe tải thùng là 120 mã. Động cơ của cả ba loại xe đều được làm từ hợp kim đặc biệt, tốt hơn bất kỳ động cơ xe nào cùng loại trên thế giới, chất lượng cực kỳ tốt. Chỉ cần không liên tục duy trì ở tốc độ tối đa, thao tác bình thường sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ và cơ bản sẽ không xảy ra sự cố. Nhận thấy có 10 chiếc xe tải thùng đi phía sau, Hàn Lệ Chân dẫn đầu đã giảm tốc độ xuống còn 100 mã. Nếu không thì, với đường quốc lộ cấp 1 từ Trà Thành đến Nguyệt Thành rộng rãi và bằng phẳng như vậy, tốc độ trung bình 120 mã cũng không thành vấn đề. Bây giờ là buổi sáng, thêm vào đó xe cộ trên đường thời nay không nhiều, đối với những tài xế không mệt mỏi mà nói, đây là thời điểm lái xe thoải mái nhất trong ngày. Quốc lộ cấp 1 có rất ít khúc cua, một số đoạn đường dốc cũng không lớn. Chỉ chưa đầy 20 phút, đoàn xe đã đến trấn Thạch Đầu cách đó hơn 30 km. Hàn Lệ Chân giảm tốc độ, dẫn đầu đoàn xe chạy qua thị trấn lớn này một cách chậm rãi. Trấn Thạch Đầu ngày nay đã thay đổi đến chóng mặt. Những con đường nhỏ hẹp, quanh co trước đây đã được kéo thẳng, hai bên đại lộ rộng khoảng 30 mét được quy hoạch thành những dãy nhà ngay ngắn, phần lớn đang trong quá trình xây dựng. Các cán bộ của huyện Bình bị Trà Thành kích thích rất lớn, cộng thêm việc bành chủ nhiệm loại bỏ một nhóm cán bộ tầm thường, ăn bám, đã thực sự quyết tâm. Họ quyết định dỡ bỏ gần như tất cả các công trình kiến trúc ở Trấn Thạch Đầu nằm trên trục giao thông quan trọng này. Thực hiện một cuộc tái thiết toàn diện từ đầu đến cuối. Trấn Thạch Đầu cũ kỹ và tồi tàn nhất trong toàn khu vực Nguyệt Thành đã hoàn toàn biến mất. Trục đường chính ở Trấn Thạch Đầu ngày nay đã được xây dựng xong, rộng rãi và thẳng tắp, chiều rộng của đại lộ đã đạt đến 30 mét. Cộng thêm các rãnh thoát nước và lối đi bộ dọc đường, chiều rộng ít nhất phải trên 40 mét. Ngay cả những hàng cây thẳng tắp hai bên đường cũng đã được trồng xong và đang hồi sinh. Quy hoạch của Trấn Thạch Đầu, nhìn qua, chính là bắt chước thôn Giang Bối. Nơi này cũng quy hoạch đường xá theo kiểu ba dọc ba ngang, trừ đường phố chính, đều là đại lộ xi măng 12 mét giống hệt thôn Giang Bối. Đến cả khu kiến trúc, cũng cực kỳ tương tự thôn Giang Bối, trừ vài chục tòa cao ốc, đều là loại hình nhà ba tầng bên ngoài giống biệt thự lớn ở thôn Giang Bối. Những lầu ba tầng này đều được phân bố thẳng tắp, ngay ngắn, chứ không còn kiểu bố cục kỳ hoa trước kia, cái gì hướng cũng có, chỉ là không có hướng thẳng ra đường lớn. Rõ ràng, vị chủ quản đang chủ trì xây lại Trấn Thạch Đầu bây giờ, chắc chắn là cán bộ chủ quản đã đến Trà Thành tham quan học tập năm ngoái. Bắt chước lộ liễu như vậy, nhất định là đang phục chế một thôn Giang Bối. Trấn Thạch Đầu có khoảng 5 vạn dân, trong đó gần 1 vạn là dân thành phố, lại thêm nơi này hoang vắng, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp để phục chế thôn giang bối. Trấn Thạch Đầu đang được xây dựng rầm rộ, chỉ con đường xi măng lớn có chút nổi bật kia, nhìn qua giống hệt như một đại đội thứ nhất của một thôn giang bối khác. Oa, cái này, đây là Trấn Thạch Đầu nổi tiếng sâu à? Tôi có cảm giác như đang thấy một thôn giang bối khác vậy. Đúng thế, sông đá ở Trấn Thạch Đầu, cùng loại với sông Trà Giang Hà, độ rộng cũng sắp xỉ, lại còn chảy ngay sát trấn, thêm cái bố cục này nữa, chắc chắn là một thôn giang bối khác rồi. Đoàn xe chậm rãi đi qua đại lộ trung tâm Trấn Thạch Đầu, người trên xe hầu như đều từng đến đây, ai nấy đều kinh hô khi thấy Trấn Thạch Đầu khác hẳn so với năm trước. Vương Cường thấy cảnh này cũng hơi xúc động, Trấn Thạch Đầu này hoàn toàn khác xa với ký ức về một nơi rách nát, tiêu điều đến tận thế kỷ 21 trong trí nhớ của anh. Tại Thạch Đầu trấn, những người dậy sớm ngạc nhiên quan sát, bàn tán xôn xao. Đoàn xe nhanh chóng xuyên qua trấn, hướng Nguyệt Thành thẳng tiến, tốc độ chóng mặt lên đến 100 mã. Âm Thành, Trấn Cát Trắng, Trấn Núi Yến, từng địa phương bị đoàn xe bỏ lại phía sau. Gần 7 giờ sáng, đoàn xe tiến đến trước quảng trường lớn đối diện công viên khe núi Nguyệt Thành, chính là trước cửa ban sự xứ Nguyệt Thành của công ty. Oa, ca ca, ban sự xứ Nguyệt Thành của công ty chúng ta xây 2 tòa nhà lớn, lại còn đẹp đến vậy sao? Đúng đó, 2 tòa nhà này có lẽ là những tòa nhà đẹp nhất nhìn Nguyệt Thành rồi ấy chứ. Quảng trường trước cửa này ít nhất cũng phải 20 mẫu. Lão bản ra tay quả nhiên danh bất hư truyền. Vị trí này quá tốt, không chỉ có quảng trường rộng lớn gần 20 mẫu, mà còn có bãi đỗ xe rộng chừng 10 mẫu nữa. Hàng cây thanh đồng này chẳng phải là do giám đốc Hàn Lệ Bình hạ lệnh trồng từ tháng trước sao? Công viên nhỏ trên quảng trường kia nhìn không quá 3 mẫu, nhưng cũng được xây theo ý tưởng của lão bản, lầu các đình đài đủ cả. Vừa xuống xe, mọi người đã sững sờ ngắm nhìn ban sự xứ Nguyệt Thành của công ty mình. Phía trước ban sự xứ Nguyệt Thành là quảng trường khổng lồ và một bãi đỗ xe rộng lớn. Giữa quảng trường là một công viên nhỏ xinh xắn rộng 3 mẫu. Sau đó là 2 tòa cao ốc song song, mỗi tòa chiếm diện tích 10 mẫu. 2 tòa nhà đều có kiến trúc giống hệt nhau, kiến trúc hình bảo tháp cao 18 tầng. 2 tòa kiến trúc bảo tháp lớn nhất từ trước đến nay này trông cổ kính trang nhã, tựa như những tòa tháp thần thoại trong truyền thuyết. Tuy nhiên, 18 tầng bảo tháp cao vút, mặt ngoài tường được tạo thành từ những trụ lớn độc lập bằng kính đặc trùng và sơn màu vàng kim đặc trưng của công ty. 2 tòa nhà có vẻ ngoài giống tháp cổ, nhưng lại lộng lẫy đến cực độ, phản chiếu ánh hào quang vàng kim dưới ánh bình minh, vô cùng đẹp mắt. Chúng được xây dựng xong từ tháng trước, sau đó 300 người của đội trang trí công ty do Hàn Lệ Bình điều đến đã thi công suốt 1 tháng. Tối qua, dàn rào ống thép và lưới an toàn dày đặc bên ngoài được dỡ bỏ, để lộ diện mạo thật sự của chúng. Có thể nói, 2 tòa tháp khổng lồ vừa cổ kính trang nhã vừa lộng lẫy đến cực độ này sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của Nguyệt Thành sau này, điều này hoàn toàn không hề khoa trương. Ngay cả khi đặt ở Trà Thành, chúng cũng có thể so sánh với tòa nhà trụ sở chính của công ty Vương Cường, mỗi bên một vẻ. 3 tầng dưới cùng của 2 tòa bảo tháp lớn đều cao tới 6 mét, tạo nên một khí thế rộng lớn. Bất cứ ai đi ngang qua nơi này đều không thể không bị chúng thu hút. Với quảng trường rộng lớn và bãi đỗ xe phía trước, nơi này chắc chắn sẽ trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người dân Nguyệt Thành để mua sắm và giải trí. Mọi thứ ở đây đều khiến người ta thán phục và thoải mái về thể xác lẫn tinh thần. Dù là dừng xe mua sắm hay nghỉ ngơi du ngoạn, đều có một lựa chọn phù hợp. Những nhân viên quản lý của công ty lấy lại tinh thần, nhìn về phía lão bản với ánh mắt đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Chỉ có lão bản được mệnh danh là thần thợ mới có thể nghĩ ra và xây dựng nên những công trình kỳ diệu như thế này. Kiến trúc lắp ráp từ kính đặc trùng và sơn đặc biệt của công ty là thứ mà người ngoài không thể bắt chước được. Có thể tưởng tượng, 2 tòa cao ốc hình bảo tháp vừa mới lộ diện vào sáng sớm nay sẽ thu hút bao nhiêu người dân Nguyệt Thành đến tham quan mua sắm. Lúc này, những người đi ngang qua con đường này đã không ngừng tụ tập lại, bàn tán xôn xao về 2 công trình kỳ diệu này, trên mặt ai nấy đều rạng người vẻ hưng phấn. Đây là điều chắc chắn. Cả đoàn xe lớn và 2 tòa bảo tháp khổng lồ đều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong truyền thuyết, xe hoa Nam Hồ sẽ được ra mắt và bán ở đây sao? Mọi người nhìn cờ màu, giải lụa màu tung bay, cùng với lượng lớn khinh khí cầu đủ màu sắc trang trí, đã đoán được phần nào. Rõ ràng, theo thời gian trôi qua, người dân Nguyệt Thành tụ tập đến sẽ ngày càng đông, cuối cùng tạo thành một biển người thực sự. Tuy nhiên, quảng trường và bãi đỗ xe ở đây đều rất lớn, đủ sức chứa hàng vạn người trở lên. Lão bản, việc tuyển dụng nhân viên ở Nguyệt Thành của chúng ta đã hoàn thành từ 7 ngày trước. Ngoại trừ 50 quân nhân xuất ngũ được bành chủ quản đồng ý bổ sung vào hồ sơ làm bảo an, 300 người còn lại đều là thanh niên nữ. Hàn Lệ Bình vội vã chạy tới nghênh đón mọi người, báo cáo với Vương Cường, các cô đều đã trải qua vòng sơ tuyển và 3 ngày huấn luyện tập trung, và trở thành nhân viên thử việc. Tuy anh không trực tiếp tham gia tuyển dụng, nhưng chúng tôi đã tuyển dụng những nhân viên hiền lành, thật thà theo đúng chỉ thị của anh. Nếu anh không yên tâm, sau lễ khai trương, hãy tập hợp mọi người lại, sàng lọc lại một lần nữa cũng được, dù sao thì mọi người mới bắt đầu thử việc, vẫn chưa ký hợp đồng lao động với công ty. Do dạo gần đây có quá nhiều việc, nên lần tuyển dụng nhân viên này là lần duy nhất Vương Cường không tham gia, mà giao cho Hàn Lệ Bình phụ trách. Tuy nhiên, lần tuyển dụng nhân viên cho ban sự xứ Nguyệt Thành này, ngoại trừ 50 quân nhân xuất ngũ, tất cả đều là thanh niên nữ, nên cũng không có vấn đề lớn. Hai nhóm người này ở thời đại này tư tưởng còn khá đơn thuần, sau khi sàng lọc, tuy không thể nói là không có người không phù hợp, nhưng chắc chắn là không nhiều. Đợi sau lễ khai trương, cô tập hợp tất cả lại, tôi xem qua rồi tính sau. Vương Cường gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hàn Lệ Bình. Việc tuyển chọn nhân viên công ty, anh nhất định phải đích thân tham gia, cho dù là sau đó. Nếu không, nếu có người tâm tư đen tối trà trộn vào, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất định phải đề phòng cẩn thận. Được rồi, mọi người đừng đứng đo nữa, mau giúp tài xế dỡ hàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.